Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 828, đem tương hòa. Hạ, phía dưới lít nhà lít nhít quay phim đầu, đèn flash tránh thành một mảnh, giơ lên tay như giày đặc lâm nhất dạng tươi tốt. Trên đài hai bên huấn luyện viên chính biểu lộ khác nhau. Aston Villa chủ soái Paul Lambert phi thường khó chịu, mặt không biểu tình nhìn lấy các phóng viên đem vấn đề từng cái vứt cho đồng hành bên người. Lambert cầu thủ thời đại thời gian dài ở Scotland thi đấu vòng tròn đá bóng. Nhưng hắn tiếng tăm cũng không nhỏ. Hắn là 1997 năm Dortmund giơ lên cúp C1 nhân vật mấu chốt. Trận kia trận chung kết hắn khóa cứng Zidane, đồng thời kiến tạo đồng đội mở tỷ số. Làm vì đã từng Dortmund công huân danh túc, Lambert đối Best rất không ưa, mà trên thực tế hắn cùng MU vậy rất có ân oán. 1997 năm Champions League vòng bán kết Dortmund đào thải MU. Lambert kiệt xuất biểu hiện áp chế Roy Keane. Cái sau từng tải cá nhân tự chuyện chung chuyên cửa nâng lên chuyện này. Mà lên trận đấu mùa giải, MU ở thi đấu vòng tròn bên trong liền bại bởi rồi Lambert Aston Villa. Bất quá trận đấu kia Best ngừng thi đấu không có ra sân. Không không không, ta cùng Best không có bất cứ vấn đề gì. Pochettino mặt giãn ra cười nói. Cãi lộn hoặc là cãi lại. Đương nhiên là có. Mặc kệ là ta vẫn là Best đều rất ưa thích loại phương thức này. Đương nhiên không, Best vẫn như cũ là đội bóng huấn luyện viên tổ một thành viên. Vẫn còn 10 ngày mùa đông chuyển nhượng cửa sổ liền muốn mở ra. Lúc này để Best rời đi huấn luyện viên tổ. Ta không điên, song Hồng Hội thế hòa không phân thắng bại là cái kết quả không tệ. Mặc kệ là Liverpool vẫn là MU đều có cơ hội cầm xuống tranh tài. Nhưng là, tốt, a trận kia cầu thủ xuất sắc nhất là dâu hát. Kỳ thật ta cho rằng Di Zena vậy làm rất tốt. Thomas chuyển nhượng Bayern, đây là ai đưa tin? Úp úp, là Sun Newspaper, ta cảm thấy cái này không cần ta giải thích. Ngồi ở Pochettino bên người Best căn cứ tình huống khác nhau bày ra khác biệt biểu lộ. Hoặc tươi cười rạng rỡ, hoặc hơi gật đầu. Có thể tâm cười một tiếng, chậc chậc, cái này ra đem tương hòa hát không sai. Trở lại thay quần áo phòng, Best do dự nhìn lấy các đồng đội. Tiếp xuống 10 ngày bên trong, MU sẽ đánh 4 trận đấu. Dày đặc thi đấu trình khẳng định để các cầu thủ trạng thái có nhất định chập trùng. Best cảm thấy đến lúc đó dùng tấm kia trạng thái tăng phúc thẻ rồi. Nhưng là tấm thẻ này sẽ tăng nhanh thể năng tiêu hao. Best tầm mắt ở Thomas Müller, Griezmann, Mane trên người từng cái đảo qua. Smalling là không cần suy tính. Hắn cùng Everton đàm phán đã chuẩn bị kết thúc. Chờ chuyển nhượng cửa sổ mở ra liền sẽ hoàn thành chuyển nhượng. Thậm chí ở Underwayrell bị thương, Phil Jones tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu tình huống dưới, Pochettino cũng sẽ nó đặt ở dự bị chỗ trên. Ashley Young, quên đi thôi. Hợp đồng năm Young giáo sư khả năng đã dùng qua trạng thái tăng phúc thẻ rồi. Griezmann, Mane, Thomas Müller đều không thích hợp. Thể năng của bọn hắn dự trữ cũng không nhiều. Cuối cùng Best lựa chọn rồi Lukaku. Cái này Belgium tiền đạo phục xuất về sau biểu hiện tốt một trận hỏng một trận. Trạng thái chập trùng không chắc, hơn nữa chỉ mấy tháng trước tranh tài đánh cho ít, thể năng dự trữ đối lập sung túc, lựa chọn Lukaku trọng yếu nhất là, ở Underwayrell bị thương, Smalling sắp sẽ trốn đi tình huống dưới, MU phòng thủ hậu phương đến một lần không đủ ổn định. Thứ hai không có băng ghế chiều sâu, Best hy vọng dùng tiến công đến phá tan đối thủ, cái này trận đấu. MU hậu vệ trung tâm hợp tác là Rojo cùng tiểu tướng Blackett. Villa Park sân bóng trên khán đài yên tĩnh im ắng. Sân nhà fan hâm mộ á khẩu không trả lời được nhìn lấy cái kia hắc đại cá gào thét vọt tới góc cờ. chỗ tới rồi cái kích tình trượt quỳ. Bess có chút hối hận rồi. Chương này trạng thái tăng phúc thẻ cũng quá thần rồi. Ân, có phần trăm 90 hạn cuối, nhưng không có hạn mức cao nhất. Tuy rằng mở màn sau một cái khác beo dầm tiền đạo Bentley dùng một cước hoàn mỹ đường vòng cung. Bóng túi bắn mở tỷ số, nhưng sau đó ở thứ 15 phút đồng hồ, 19 phút đồng hồ, 26 phút đồng hồ, ngắn ngủi 11 phút đồng hồ bên trong, Lukaku diễn ra hat-trick. Đây là bản trận đấu mùa giải MU cái thứ 2 hat-trick. Bên sân Lambert giống như là từ sáp người trong quán tượng sáp đồng dạng đứng thẳng bất động ở cái kia mà, hắn lúc trước làm rồi rất nhiều bài tập. Ở giữa sân không chỉ có bố trí xuống hai cái thú eo, hơn nữa còn để đội bóng người tổ chức đeo từ bỏ tiến công, tận khả năng ngăn chặn Best phát huy. Nhưng đã thành thói quen đối phương sát người chằm chằm phòng Best cho ra rồi hoàn mỹ đánh trả. Hắn dùng phạm vi lớn sức chạy, không ngừng bóng truyền nhận bóng, vừa đúng chạy vị, đột nhiên xuất hiện trước cắm, cùng với tinh diệu truyền bóng đem Aston Villa phòng tuyến giải thể. Ở Lambert mắt bên trong, Lukaku hat-trick tuy rằng đặc sắc, nhưng MU có thể đủ tất cả trận áp chế căn nguyên ở chỗ cái kia số 7. Mặc dù không có một lần kiến tạo, nhưng ba cái vào bóng đều là Best tổ chức lên đến. Hơn nữa hắn đều đưa ra rồi vừa đúng truyền bóng, để các đồng đội hoàn thành rồi kiến tạo. Trong đó trạng thái bạo dạp Ashley Young hai lần kiến tạo. Một cái khác kiến tạo đến từ Mane, ngắn ngủi trạng thái chập trùng sau, Best lại trở thành cái kia người máy. Motson đối Best biểu hiện khen không dứt miệng. Hắn mỗi một lần chạm bóng đều để Aston Villa các cầu thủ căng thẳng trong lòng. Thứ 38 phút đồng hồ, Best ở đeo sát người chằm chằm phòng bị, đột nhiên triệt thoái phía sau lượn quanh cái vòng tròn, lấy Schneiderlin thân thể làm rồi lần cản hủy đi. Cao tốc trước cắm ở cấm khu tuyến trên tiếp vào câu mần truyền về chân phải nghiêng nhét phá cửa. Đây là Best bản trận đấu mùa giải thứ 7 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Các hạng thi đấu hạt thứ 10 vào bóng. Trận đấu mùa giải bắt đầu trước, Best định ra rồi vào bóng 20 cộng mục tiêu. Hiện tại đã hoàn thành rồi một nửa. Nửa chặng sau thứ 61 phút đồng hồ, Griezmann ở phạt góc bên trong nhặt nhạnh chỗ tốt phá cửa đem điểm số mở rộng vì 5-1. Pochettino bắt đầu thay người. 10 ngày 4 chiến, ảnh hưởng chiến tích nhân tố bên trong. Thể năng xếp ở vị trí thứ nhất. Lukaku, Best tuần tự xuống sân. Klose cùng Lingard dự bị ra sân. Cùng các đồng đội lần lượt vỗ tay sau, Best đi trở về ngồi ở huấn luyện viên chỗ trên. Miguel bọn họ đặc biệt hướng bên cạnh xê dịch, đem Pochettino bên người vị trí trống không. Best biết rõ, biểu diễn còn không có kết thúc đâu. Trương Lục đối nó giải đọc là, Pochettino cùng Best ở châu đầu ghé tai, một điểm cũng nhìn không ra có mâu thuẫn gì. Tướng soái bất hòa nhắn lại có thể mai danh ẩn tích rồi. Mà Chiêm Tuấn lại trong lòng hồ nghi rất. Cùng Best rất quen thuộc, hắn rất cẩn thận nghiên cứu qua nó lý lịch. Hắn cảm thấy Best cùng Pochettino xảy ra vấn đề là bình thường, đem tương hòa ngược lại là không bình thường. Báo giá 1.200 vạn euro, nhưng Fiorentina bên kia còn không có nhả ra. Pochettino nhỏ giọng nói, mấu chốt là hiện tại có đối thủ cạnh tranh rồi. Best nháy mắt mấy cái. Simone sao? Ếch, làm sao ngươi biết? Pochettino kinh hãi. Tin tức này hắn vẫn là ngày hôm qua từ Fiorentina thể dục chủ quản cái kia biết đến. Ha ha, đoán. Best gượng cười hai tiếng. Hắn gần nhất không thế nào quan tâm Savic chuyển nhượng tin tức. Pochettino trong lòng cảm thấy cổ quái, nhưng ngoài miệng nói tiếp. Atletico bên kia báo giá nghe nói cũng không cao, nhưng nghe nói bọn họ chịu thêm quả bóng viên làm tăng thêm. Best ngây ngẩn cả người. Tuy rằng Savic là Serie A gần nhất 1-2 cái trận đấu mùa giải biểu hiện nhất đột ra hậu vệ một trong, nhưng giá trị bản thân hẳn là không quá cao. Atletico còn đuổi theo thêm cái tăng thêm. Trên thực tế, nguyên thời không bên trong khoản giao dịch này là mùa hè sang năm mới phát sinh. Atletico đem Uruguay tiền vệ phòng ngự Suarez lấy 1.000 vạn euro giá trị con người đưa đến Fiorentina. Sau đó mới lấy 1.200 vạn euro thu mua rồi Savic. Đương nhiên rồi, Suarez cũng không phải là tăng thêm. Rất rõ ràng, Fiorentina thể dục chủ quản đây là đang lừa gạt Pochettino đâu. Bes do dự một chút, đem những cái kia tên ở trong đầu óc lật ra lại lật. Cuối cùng tìm tới rồi một cái khả năng rất phù hợp Pochettino khẩu vị. Đồng thời giá trị bản thân không cao lắm cầu thủ. Pochettino bó tay rồi, hắn mắt liếc bên người cái này toàn thân trên dưới tràn ngập cảm giác thần bí ra hòa. Người chắc chắn chứ, lại là Sporting Lisbon, Eric Dale. Cái tên này rất không quen a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.